cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 26, anh điên rồi, góc truyện audio.com. Tần Di quay đầu rời đi thì Tiết Vấn Tình ở đằng sau thúc giục Tiêu Hạng đuổi theo. Tần Di vừa trở lại cửa phòng bao liền bị Tiêu Hạng một tay kéo lại. Sao em lại sợ gặp anh thế hả? Em họ Tiêu Hạng, phiền anh bỏ sức mở cửa phòng bao, Dịch Trạch chúng ta đi thôi. Nhưng giây tiếp theo cô lại ngần cả người, không biết bạn trai Tiết Văn Tình đi đâu trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Lúc này anh đang nằm trên bàn như không nghe thấy cô nói gì. Không nghe thấy tôi nói gì sao? Anh dậy mau, Tần Di chạy tới đẩy anh nhưng anh vẫn không có phản ứng. Dịch Trạch anh sao thế? Đừng dọa tôi, Tần Di có chút luống cuống, vừa muốn gọi điện thoại thì thấy Tiêu Hạng đi theo vào, đừng khẩn trương, anh ấy chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Ngủ thiếp đi, làm sao anh biết? Tần Di nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hạng, sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ là anh sao anh lại làm thế? Anh không muốn có người làm phiền chúng ta, anh đến cùng muốn làm gì? Tiêu Hạng đi đến trước mặt Tần Di cười như không cười đưa tay sờ mặt cô. Tần Di đẩy ra tay anh ta ra cảnh giác nhìn Tiêu Hạng. Anh muốn em làm người phụ nữ của anh ngay bây giờ. Tiêu Hạng một tay nắm lấy cổ tay Tần Di, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng chán chán. Anh điên rồi, tôi là chị dâu anh. Tần Di hét vào mặt anh ta nhưng Tiêu Hạng khinh thường cười lạnh một tiếng, chị dâu thì sao? Anh chỉ biết em là người anh thích là bạn gái đã hẹn hò với anh 3 năm. Anh tin sau khi em thật sự trở thành phụ nữ, sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Mắt thấy Tiêu Hạng đưa môi đến gần, Tần Di tát thật mạnh vào mặt anh ta cắn răng nghiến lợi nói Tiêu Hạng anh không biết xấu hổ. Tiêu Hạng đưa tay sờ dấu tay vừa bị cô đánh đỏ đôi mắt anh ta lạnh lùng nói, đây là em ép anh bá vương. Tiêu Hạng hung hăng kéo cô vào trong lòng cắn mạnh vào môi cô. Khốn nạn, anh cút cho tôi. Tần Di liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích cô căn bản không phải là đối thủ của một người to cao như Tiêu Hạng, bị anh ta ăn xong lau sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi cô cảm thấy gần như tuyệt vọng thì bên tai vang lên tiếng động rất lớn, một người đàn ông cao lớn xuất hiện phía sau Tiêu Hạng, giây tiếp theo kéo Tiêu Hạng đang nhắm chặt mắt mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cô Tần cô không sao chứ? Tần Di lắc đầu tò mò nhìn người đàn ông kỳ lạ đột nhiên xông vào tự hỏi tại sao anh lại lao vào cứu cô vào đúng thời điểm mấu chốt. Không sao thì tốt, người đàn ông gật đầu rồi quay sang khóa cửa phòng bao. Tần Di vừa định hỏi anh muốn làm gì, thì sau lưng lại truyền đến giọng nói dễ nghe của Nghiêm Dịch Trạch, La Kỳ, cậu mà còn không đến, tôi sẽ tự mình ra tay đấy. Cậu chủ, thật xin lỗi, tôi tới chậm. Người đàn ông cung kính cúi đầu xuống xin lỗi thì Nghiêm Dịch Trạch phất tay lắc đầu nói, dù sao cậu cũng đến kịp. Lần sau đừng để tôi đợi quá lâu. Rõ, chúng ta đi thôi, Nghiêm Dịch Trạch cười cười với Tần Di ra hiệu cô đến kéo anh dậy, thấy Tần Di hoài nghi nhìn anh và người đàn ông lạ mặt thì anh cười nhạt đi qua ôm lấy bả vai cô, nơi này không thích hợp để nói chuyện, em đỡ tôi ra ngoài trước. Có chuyện gì ra ngoài rồi nói, Nghiêm Dịch Trạch nói xong liền nhắm mắt hơn nửa trọng lượng toàn thân đều dồn lên người cô. Tần Di gật đầu dồn sức đỡ anh ra cửa, cậu chủ chuyện này nên xử lý thế nào, có cần, cậu xem rồi xử lý đi. Nghiêm Dịch Trạch cũng không quay đầu lại phân phó, cách chương.